Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 76, Gian Khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước doanh trại của quân Hồi Hột, quan binh và sai dịch Đại Tuyên đang lần lượt dỡ hàng, giúp quân Hồi Hột cho ngựa ăn, chẻ củi, dựng bếp nấu ăn, tất cả đều lặng lẽ làm việc, không ai dám trái quân kỷ. Bầu không khí nghiêm ngặt bao trùm khắp nơi. Khuất Nguyên Đình tay trái cầm lệnh kỳ, tay phải đặt trên chuôi kiếm, đứng đó giám sát mọi việc. Các quan quân Hồi Hột tuần doanh xì xào bàn tán. Vì sao tướng quân lại giao lệnh kỳ cho viên quan của Đại Tuyên này? Hừ, không biết hắn dùng cách gì lấy lòng tướng quân. Tướng quân đã hạ lệnh cấm đại quân cướp bóc bách tính trong vùng, cũng không được tiến vào thành. Kẻ nào phạm lệnh lập tức C-H-E-M đầu. Vậy chẳng phải hắn cầm lệnh kỳ này cũng có quyền sinh sát đối với chúng ta? Người ngu thật, dĩ nhiên là đối với chúng ta rồi. Nếu không, tướng quân giao cờ cho hắn để quản binh lính Đại Tuyên chắc. Ta không tin hắn dám động đến chúng ta. Một tên quân sĩ mặt có vết sẹo nói giọng đầy hung hăng. Sao nào, Túc Cán Đạt, người muốn thử à? Một quân sĩ Hồi Hột bên cạnh trêu chọc. Thử thì thử, một viên quan yếu ớt như hắn, e rằng ngay cả kiếm cũng không nâng nổi. Túc Cán Đạt không cam tâm, đứng dậy, lắc lư bước về phía Khuất Nguyên Đình. Ngay lúc này, một sai dịch đang vác bao lương thảo bất cẩn trượt chân, làm bao tải rơi xuống đất. Xoẹt, ánh kiếm lóe lên lạnh lẽo. Bảo kiếm trong tay Khuất Nguyên Đình vẽ một đường sáng, rồi phập một tiếng, xuyên thẳng vào N, G, Ư, C sai dịch. Sai dịch trợn tròn mắt, loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống đất. C, H, E, T ngay tại chỗ. Biến cố bất ngờ khiến Túc Cán Đạt đứng sững tại chỗ. Chết tiệt, tên này thực sự ra tay G, Y, E, T người. Chỉ vì trượt tay làm rơi bao lương thôi mà, cần gì tàn nhẫn đến vậy? Túc Cán Đạt không dám tin. Chớp mắt liên tục, chỉ thấy đám sai dịch đi theo chẳng nói một lời, lẳng lặng kéo xác C, H, E, T đi. Những người khác cũng không thèm liếc qua, cứ cúi đầu làm tiếp việc của mình. Túc Cán Đạt nuốt khan một cái. Khuất Nguyên Đình lau thanh kiếm dính M, Á, U trên ngọn cỏ gần đó, rồi tra kiếm vào vỏ. Ánh mắt thoáng quét qua Túc Cán Đạt, cái nhìn ấy khiến toàn thân Túc Cán Đạt lạnh toát, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ, không dám bước thêm một bước nào. Đúng lúc này, một sai dịch dắt ngựa uống nước, vì kéo quá nhiều ngựa nên vô ý dẫm lên ruộng của dân. Sai dịch khẽ run, lén liếc về phía Khuất Nguyên Đình, chỉ thấy vị huyện lệnh ấy như diêm la trong bộ y phục xanh, tay cầm kiếm, từng bước tiến về phía mình. Sai dịch sợ hãi, quỳ sụp xuống đất, huyện lệnh đại nhân tha. Phập, chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, thanh kiếm của Khuất Nguyên Đình đã xuyên thẳng qua N, G, Ư, C sai dịch. Hắn cúi đầu nhìn N, G, Ư, C mình. M, Vá, vô từ miệng trào ra. Xoẹt, Khuất Nguyên Đình rút kiếm ra khỏi thi thể. Xác C, H, E, T đổ xuống đất không một tiếng động. Lần này, Khuất Nguyên Đình thậm chí không thèm lau kiếm, cứ để thanh kiếm nhỏ máu, từng bước quay lại vị trí của mình. Túc Cán Đạt không còn do dự, lập tức quay người chạy về phía đồng đội, ngồi phịch xuống. Đám đồng đội cũng rất biết điều, không châm chọc hay chế giễu, mà chỉ ân cần đưa cho hắn một cái bánh nướng. Ăn đi, huynh đệ, lấy bánh mà lấp miệng. Ai cũng thấy rõ, vị quan trẻ tuổi của Đại Tuyên này vừa G, Y, E, T hai người chỉ trong chớp mắt. Không nói một lời, sự lạnh lùng coi mạng người như cỏ rác ấy khiến quân Hồi Hột, vốn luôn tự hào là hung hãn, cũng phải run rẩy kinh hồn. Kẻ này không phải đang đùa. trong tay hắn còn giữ lệnh kỳ của tướng quân, dám khiêu khích hắn, có C, H, E, T cũng chỉ uổng mạng mà thôi. Thách thức hắn, C, H, V, V cũng là C, H, E, T vô ích, thế thì còn làm gì nữa? Tướng quân nói gì thì chính là vậy, bảo đi đâu thì cứ đi đó thôi. Chúng ta phục tùng mệnh lệnh của tướng quân, chứ không phải vị quan của đại tuyên này. Đám binh sĩ hồi hột vừa nhai bánh mì nướng vừa tự an ủi bản thân. Cách đó mấy trượng, trong rừng cây, Từ Linh Phủ với thân hình đầy bụi bặm đang nấp sau một bụi cỏ quan sát cảnh tượng trước mặt. Trong lòng không khỏi kinh hãi, nàng lo lắng cho sự an nguy của Khuất Nguyên Đình nên đã lén lút bám theo đến đây. Cảnh Khuất Nguyên Đình vừa g, y, ế, tê người. Nàng đều thu hết vào mắt, lạnh lùng, dứt khoát, chẳng giống chút nào với vị huyện lệnh đại nhân nho nhã. Ôn hòa thường ngày, dù khoảng cách khá xa, không nhìn rõ lắm, nhưng dựa vào vóc dáng, nàng đại khái có thể đoán được hai tên, sai dịch, vừa bị g, y, ế, tê là ai. Chính là hai kẻ ác đồ đã đột nhập cưỡng hát, y, ế, p và sát hại Lỗ Tú Nhi. Thì ra là một chiêu, giết gà dọa khỉ, Từ Linh Phủ không khỏi cảm phục sự bình tĩnh và trí tuệ hơn người của Khuất Nguyên Đình. Mặc dù còn vài điểm chưa rõ, nhưng nàng đại khái đã đoán được toàn bộ kế hoạch của Khuất Nguyên Đình. Ngay khi lòng nàng vừa cảm thấy nhẹ nhõm, từ trong rừng phía sau lại truyền đến tiếng động. Ai, ai sẽ xuất hiện ở khu rừng này vào lúc này? Linh Phủ vội ẩn mình sau một thân cây lớn, nín thở, trong rừng xuất hiện mấy người. Khoảng cách quá gần, nàng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể áp sát vào thân cây mà lắng nghe. Mau nhìn, tên họ Khuất đã hội hợp với quân hồi hột rồi, nhưng tình hình bên đó trông có vẻ yên ổn. Quân hồi hột rất giữ quy củ. Đừng quên chúng ta đến đây làm gì. Nếu bọn chúng không gây rối, chúng ta sẽ khiến chúng rối lên. Cầm lấy, tiếng thầm thì vừa dứt, liền vang lên âm thanh loạt xoạt của quần áo. Một người kinh ngạc thấp giọng nói, đại ca, ngươi thật cao tay, ngươi muốn chúng ta mặc bộ y phục này sao? Đúng vậy, lát nữa khi trời tối, ánh sáng lờ mờ, chúng ta mặc bộ này mà vào doanh trại quân hồi hột. Làm chút chuyện, ngươi nói xem bọn chúng sẽ xử lý tên họ Khuất thế nào. Từ Linh Phủ nghe mà lòng chấn động, những người này rõ ràng muốn gây chuyện, kích động mâu thuẫn giữa quân hồi hột và Khuất Nguyên Đình. Âm mưu thật độc ác, nàng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Lén nhìn qua thân cây, lòng kinh hoàng. Năm người phía sau cây đang thay y phục thành trang phục của sai dịch. Từ Linh Phủ lập tức hiểu ra bọn chúng định làm gì. Nếu thực sự để chúng thực hiện được, hậu quả sẽ khó lường. Nàng nghiến răng, năm gã đàn ông này, dù nàng chưa từng chính thức giao đấu, nhưng theo ước lượng về võ công của Từ Linh Phủ, muốn hạ gục cả năm, khả năng gần như bằng không. Phải làm sao? Làm sao đây? Vì thiếu kinh nghiệm giang hồ, sớm nên mang theo đá vôi bột hay nước ớt để phòng thân. Cần gì quan tâm đạo nghĩa, chỉ cần hữu dụng là được. Linh Phủ âm thầm hối hận, nhưng đám đàn ông kia đã thay y phục xong. Ngay khi chúng vừa bước ra một bước, Từ Linh Phủ liền tung người từ sau thân cây, đồng thời rút kiếm C, H, E, M ngang không trung. Không cần lời khách sáo, trực tiếp ra tay, thanh kiếm của nàng nhắm thẳng vào một người ở giữa. Kẻ đó hoảng hốt lui lại, nhưng những kẻ khác phát hiện có kẻ tập kích, lập tức vung binh khí trong tay C, H, E, M về phía nàng. Trời ơi, Từ Linh Phủ chưa từng đối mặt với cảnh ngộ sinh tử như vậy. Hoàn toàn dựa vào trí nhớ và bản năng mà ứng phó chiêu thức của đối phương. Chưa được mấy hiệp, nàng đã rơi vào thế hạ phong. Đầu óc nàng vận chuyển cực nhanh, biết rõ ý đồ của đối phương. Nàng không nhất thiết phải thắng, chỉ cần không để chúng thực hiện được âm mưu vu oan là đủ. Vì vậy, nàng thi triển khinh công né tránh, đồng thời lớn tiếng hô lên: "Các ngươi là gian tế do ai phái đến, dám giả mạo sai dịch triều đình, muốn gây hấn giữa Đại Tuyên và Hồi Hột sao?" Mấy tên đàn ông lúc đầu bị nàng đánh úp thì hoảng hốt, không hiểu từ đâu xuất hiện một người phá hỏng kế hoạch của bọn chúng. Đến khi nhìn rõ chỉ là một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, võ công cũng chẳng có gì cao cường, chúng liền thả lỏng, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong. Không ngờ thiếu nữ này lại lớn tiếng vạch trần âm mưu của bọn chúng, khiến cả đám bất ngờ, lập tức ra đòn càng hung ác hơn. Cách chương.